Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85: Giết chân truyền hậu quả. Chương 84: Giết chân truyền hậu quả. Lịch Khai chết rồi. Ngay tại Minh Tả Quyền trước mặt chết, hắn thậm chí không thể ngăn cản đối phương chết đi. Tiên huyết cứ như vậy rơi tại trên mặt hắn. Loại này lạnh buốt lại vô lực cảm giác theo trong lòng của hắn lan tràn. Nhưng là thân là kim đan kỳ cường giả, hắn trước tiên làm ra phản ứng. Chỉ là tại phản ứng trước, một thanh đao đã theo phía sau hắn đâm tới. Keng, trên người hắn pháp y tự động hộ chủ. Cái này khiến Minh Tả Quyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như thế cũng không dám lãng phí thời gian. Chỉ là pháp y cũng không có kiên trì bao lâu. Tại hắn lực lượng vận chuyển lại trước một khắc, tử quang hiện lên, phòng ngự vỡ vụn, pháp y tan rã, phốc phốc, màu bạc trắng đao mang theo tử khí xuyên thấu Minh Tả Quyền thân thể. Theo Lịch Khai bị giết, đến cái này một đao đâm rách pháp y, xuyên thấu Minh Tả Quyền không đến một hơi thời gian. Các hạ, ta nguyện ý thần phục, giao ra mệnh hồn vì các hạ làm việc. Minh Tả Quyền không có vọng động, mà là cố gắng thuyết phục người đứng phía sau. Hắn cảm giác chuôi này đao có thể áp chế hắn linh khí. Đời này coi như xong, kiếp sau đi. Một cái khác chuôi màu đen đao đồng dạng mang theo tử khí, xẹt qua cổ của đối phương. Thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo kiên định. Minh Tả Quyền muốn giãy giụa, nhưng là chuôi này đao càng nhanh. Chớp mắt gặp, máu tươi từ Minh Tả Quyền trong cổ vẩy ra. Ngươi, ta có thể là chân truyền. Bạch đao lần nữa bị huy động, thiên đao thức thứ hai chấn sơn. Một đao mà qua, đối phương bị cắt nát. Nhìn xem đối phương hồi lâu, Giang Hạo mới yên lặng nói: chân truyền cũng chỉ có một cái mạng, về sau mang theo chữ vật pháp bảo rời đi nguyên địa. Trong phòng, Giang Hạo nhìn xem chữ vật pháp bảo, cảm giác đáng tiếc, bởi vì đây là Lịch Khai lấy ra, cũng không phải là Minh Tả Quyền. Kiểm tra lúc không có dư thừa pháp bảo, không biết là không mang vẫn là bị chấn sơn trực tiếp hủy. Loại trừ cái này, chính là không có phát hiện phía sau màn hắc thủ. Bạch Dạ, không biết hắn rốt cuộc là ai. Minh Tả Quyền kim đan trung kỳ tu vi, nếu như hắn cũng là thụ mệnh tại người, kia Bạch Dạ tu vi cũng không thấp. Ta hiện tại khả năng không có cách nào đối phó, đây cũng là hắn nhất định phải xuất thủ nguyên nhân. Không có lý do chờ đợi thêm nữa, hắn cũng không muốn đợi thêm. Trước khi động thủ hắn cũng dám định qua Minh Tả Quyền, cũng chưa từng xuất hiện Bạch Dạ tin tức. Bất quá đó có thể thấy được, đối phương kiếm lời hẳn là thứ yếu, hoặc là nói linh thạch là thứ yếu. Chân chính muốn là chất dinh dưỡng. Trong túi chữ vật, hết thảy mới 1.600 linh thạch, nhưng là hạt châu màu đen lại không ít. Đây là dùng để khôi phục thổ địa chất dinh dưỡng. 1.600, ta một người liền 500, những người khác cộng lại mới 1.100. Giang Hạo nghe qua, chỉ ít có 4 cái cùng hắn có một dạng tao ngộ. 4 cái 1.100 cũng không ít. Trải phẳng một chút, một người nhanh 300. Một mực trông coi linh dược viên, phần lớn đều là nhận lấy tông môn tài nguyên. Nói đến ta rất lâu không có nhận lấy tài nguyên, bị đoạn mất mấy năm, thu linh thạch cùng tiếp cận 3.000 khỏa hắc hạt châu. Hắn liền đem Lịch Khai chữ vật pháp bảo tiêu hủy, đến tiếp sau liền muốn đối mặt chấp pháp đường điều tra. Chết một cái chân truyền, không biết sẽ mang đến phiền toái gì. Theo lý thuyết kéo 7 ngày, cũng tra không được hắn, chỉ có thể nhìn một chút Liễu Tinh Thần có thể hay không tới. Về sau hắn liền bắt đầu nghiên cứu thần thông tàng linh trọng hiện. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt ra, so trước kia cường đại rất nhiều, lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Bàng bạc nặng nề, bất quá lực lượng này không có lưu lại bao lâu, liền bị Giang Hạo nhanh chóng tán đi. Thật sự là lợi hại a. Hắn nắm chặt lại nắm đấm cảm khái nói. Vừa mới hắn sử dụng tái hiện, để giấu đi lực lượng thêm tại đã có trên lực lượng. Bởi vì mỗi lần tấn thăng đều có huyết khí củng cố thân thể, cho dù là gấp đôi lực lượng hắn đều có thể tiếp nhận. Cho nên trong khoảnh khắc đó, hắn lực lượng trước nay chưa từng có cường đại. đối mặt hậu kỳ tựa hồ sẽ vô cùng thong dong. Trong lúc nhất thời hắn đều nghĩ có cái kim đan hậu kỳ đến trêu chọc tự mình. Tốt thử một chút uy lực. Chỉ là loại nguy hiểm này ý nghĩ bị hắn trước tiên bóp tắt. Quá nguy hiểm, thế mà bành trướng đến loại tình trạng này. Bất quá tàng linh trọng hiện, có thể làm trọng yếu át chủ bài sử dụng, bay liên tục hoặc là bộc phát, đều rất thích hợp. Thần thông quả nhiên là đồ tốt. Lần sau tích lũy đủ 3 cái, không biết phải bao lâu. Thần thông không đề cập tới. Tu vi cùng khí huyết ngược lại là qua một đoạn thời gian nữa liền có thể tích lũy đủ. Khôi phục tốt tàng linh. Giang Hạo đi ra khỏi phòng. Vừa đến viện tử, liền thấy con thỏ đứng tại lớn cửa. Dậy sớm như vậy, Giang Hạo hiếm lạ nói. Lúc bình thường con thỏ đều là ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Con thỏ cầm tự mình vòng cổ lo lắng nói. Người nhìn rách ra. Cái kia cho ta đổi một cái mới. Không phải muốn hỏng, vậy cũng chớ đeo. Giang Hạo không để ý. Không được a, không mang người khác làm sao biết ta là chủ nhân dưỡng con thỏ. Chủ nhân ngươi mua cho ta một cái đi. Mua một cái ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện đại hảo sự. Con thỏ đau khổ cầu khẩn. Cái này con thỏ có cái gì đại hảo sự? Một cái vòng cổ muốn lên ngàn. Đoạt tiền cũng mới miễn cưỡng mua được. Giang Hạo trong lòng thở dài. Tự mình dù là tăng thêm tối hôm qua, cũng mới 1.900 linh thạch. Thập vạn kiếm phù cũng bán không sai biệt lắm. Tốn hao 1.000 lại chỉ còn lại 900. Cũng không biết có thể hay không mua được lá trà. Chớ nói chi là còn muốn đi nhìn xem có hay không chân quý linh dược hạt giống. Bất quá không cho con thỏ mang vòng cổ. Xác thực dễ dàng bị những người khác để mắt tới. Cũng dễ dàng có phiền phức. Chỉ có thể lần sau đi phiên chợ nhìn xem. Thu bọt khí về sau, hắn lấy ra một viên hắc hạt châu giám định hạ. Chất dinh dưỡng hạt châu, bạch dạ kiệt tác, là hắn vì tấn thăng mà nghiên cứu ra được sản phẩm. Có thể cho thổ nhưỡng chất dinh dưỡng, cũng có thể để linh vật không bình thường tăng lên. Vẫn là bạch dạ, mà lại là hắn vì tấn thăng nghiên cứu ra được. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Đối phương là muốn tấn thăng cảnh giới gì? Nhìn không dễ chọc dáng vẻ. Tự mình cầm nhiều như vậy chất dinh dưỡng hạt giống. Không biết có thể hay không rước lấy phiền phức. Suy nghĩ kỹ một chút phiền phức vốn là tới. Về sau hắn liền không ở ý. Vẫn là trước mau chóng tấn thăng. Nhìn xem mặt trời chiếu rọi. Giang Hạo đi ra viện tử. Muốn đi linh dược viên thu lấy bọt khí. Chỉ là vừa mới đi không bao xa. Chạm mặt tới chính là Liễu Tinh Thần. Phía sau hắn đi theo hai vị chấp pháp đường đệ tử. Ba người một mặt nghiêm túc. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác có chút không ổn. Tới nhanh như vậy. Hắn coi là như thế cũng muốn chờ 2-3 ngày. Giang sư đệ lại gặp mặt. Lần này chúng ta phụng mệnh đến làm việc. Liễu Tinh Thần thần sắc nghiêm nghị. Xem xét chính là chính sự. Dung không được thư giãn. Không biết sư huynh là đến làm chuyện gì? Giang Hạo khách khí hỏi. Có một vị chân truyền đệ tử xảy ra ngoài ý muốn. Tạm thời không có tìm được hung thủ. Cho nên cần mang đi cùng hắn tương quan một bộ phận người. Trông giữ điều tra. Liễu Tinh Thần nói. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạo mới phát hiện chân truyền bị giết nghiêm trọng đến mức nào. Trước kia liền đã tra xét 7-8 phần. Sau đó trực tiếp dẫn người đi. Không hỏi nguyên do, ta có quan hệ sao? Giang Hạo biết rõ còn cố hỏi. Liễu Tinh Thần khẽ gật đầu. Khá liên quan, cho nên sư đệ muốn theo chúng ta đi một chuyến. Đồng thời trước khi đi cần nhìn một chút sư đệ chỗ ở. Không biết sư đệ để ý sao? Giang Hạo lắc đầu biểu thị tùy ý. Liễu Tinh Thần nói chuyện khá lịch sự. Nếu như là địa phương khác, hẳn là cũng sẽ không hỏi ngại hay không? Trực tiếp điều tra, mặc dù Giang Hạo cũng không biết bọn hắn muốn điều tra cái gì. Sư đệ cùng theo tới đi, phòng ngừa làm hư sư đệ đồ vật. Liễu Tinh Thần dẫn người hướng viện tử đi đến. Trở ra, Liễu Tinh Thần không có động thủ, chỉ là cùng Giang Hạo đứng tại một khối. Lúc này hắn mới có ý vô ý nói. Sư đệ trong túi trữ vật có trọng yếu đồ vật sao? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng căng thẳng. Không dám lộ ra dị dạng. chỉ là một chút linh phù đan dược. Vậy là tốt rồi. Liễu Tinh Thần nói chuyện chẳng phải nghiêm túc, đi trông coi địa phương, trực tiếp quản hạt chuyện này sư huynh hoặc là trưởng lão. Có nhất định có thể sẽ kiểm tra sư đệ chữ vật pháp bảo. Nghe vậy Giang Hạo trong lòng kinh hãi. Đại sự không ổn. Hết chương.